Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 04. Tiêu Hành tựa như cười mà không phải cười. Ước chừng 10 ngày trước, ta tận mắt thấy nàng mang theo giúp côn đồ các ké tại đầu đường hại người tiền tài. Còn vu cáo ngược người ta trêu đùa nàng. Tôn công công, Tôn phu nhân có thể xưa nay tâm địa chất phác thuần thiện. Hơn nữa ngươi chính là muốn nàng thiếp thân hỗ trợ. Như bên cạnh nàng có người như vậy lăn lộn tích, chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt. Cố Tiểu Xương nhận ra hắn thời khắc đó liền biết chuyện này phá hư. Dù sao hắn ra sân kèm theo đặc biệt người xấu chuyện tốt tiềm chất a. Nàng nói, cái kia họ Hà làm nhiều việc ác, thường tại đầu đường khi nam phách nữ. Danh tiếng đã sớm phá hư. Người không phải là nhìn lấy người ta danh tiếng xấu mới xuống tay sao? Tiêu Hành buông tay. Cái này thì càng có thể nói rõ các ngươi là đã sớm tổng cộng qua. Hơn nữa có thể nói rõ là nghề này làm thuận tay. Bằng không làm sao một chảo một cái chuẩn. Hắn tại Huy Châu nhiều như vậy năm. Phố phường không ít ngốc. Cái gì lừa gạt chưa từng thấy. Hắn xác thực là sẽ không dễ dàng cùng người gây khó dễ. Nhưng ở hắn mặt còn muốn ngụy biện. Dù là nàng là một cái nữ nhân. Cái này cũng có chút quá mức. Cái kia họ Hà nghĩ cường bạo bạn của ta. Cũng chính là ngươi thấy thằng bé trai tỉ tỉ. Nàng dẫy dụa thời điểm chạy trốn té bị thương. Ta không đi tìm họ Hà phụ trách tìm người nào chịu trách nhiệm. Bọn họ Hà ra tiền muôn bạc biển. Quang giữ cửa chó liền nuôi 3, 4 con. Ta không như vậy cùng hắn đòi. Chẳng lẽ còn dám lên cửa đi đòi sao? Hay là quang minh chính đại thay tử anh ra mặt ngăn lại hắn để cho hắn bồi thường tiền? Để cho hắn quay đầu lại đi tìm tử anh tiếp tục trả đũa. Cố Tiểu Xương may là muốn nhìn ở đó 10 lượng cấp cứu bạc phân thượng không tính toán với hắn. Cũng không nhịn được. Vốn là mấy ngày liên tiếp không có tìm được công việc cũng đã rất như đưa đám. Mắt thấy cái này vô tích sự tới tay. Cái này họ Tôn người ta tốt rồi. Nàng bây giờ biết đây là một cái thái giám. Cái này Tôn thái giám nhìn lấy cũng là một cái có lai lịch. Người cũng hiền lành, 8/10 ngày thường không quá biết gây khó khăn người. Ngoài ra hộ viện không phải là nô tài, là thuê quan hệ. Mấu chốt là nàng vô tích sự nghe còn chỉ yêu cầu ở tại phu nhân Tôn thái giám trước mặt là tốt rồi. Tốt như vậy vô tích sự quả thật là cùng trời ban không sai biệt lắm. Không nghĩ tới ở giờ phút quan trọng này để cho hắn cho làm dối. Tiêu Hành không có như thế nhiều lòng cảm thông có thể cấp cho. Bất kể nàng nói thật hay giả, Tôn Bành xin hắn trưởng nhãn. Hắn trưởng xong rồi, cũng không tâm tình đó lại cùng với nàng dài dòng. Nghe xong nàng tố cáo, cũng chỉ là khí định thần nhàn khiêu hai chân mà thôi. Lời này ngươi đến nói với Tôn công công, nói với ta vô dụng. Muốn mướn người của ngươi là nàng, đến hắn tin ngươi. Cố Tiểu Xương khí nghẹn. Tôn Bành quan sát bọn họ một hồi, nói: Cố cô nương mời về trước đi. Trở về liền trở về. Nàng cũng không nhịn được lại ở lại. Quấy dày. Nàng mạnh mẽ nén giận phẫn thi lễ cáo từ. Tôn Bành nhìn lấy nàng đi ra ngoài. Sau đó nhìn trở về Tiêu Hành. Công phu ngược lại không tệ. Vương gia mới vừa không có nói đùa. Tiêu Hành cười cười. Ta là sẽ cầm loại sự tình này người thích đùa sao? Tôn Bành cũng cười một cái. Nói trở về chính đề, trở về kinh lâu như vậy rồi, cũng chưa từng thấy qua vương gia mấy lần, hôm nay sao chịu thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến chơi. Tiêu Hành đung đưa trong chén cháo bột, sung sướng nói, Yến Nguyên Soái mặc dù còn không có chính thức nhận mệnh nhận tổ quy tông, nhưng chắc hẳn công công đối với thân thế của hắn cũng có hiểu biết rồi. Bởi vì trong chuyện này ta mẫu phi cùng phụ hoàng đều có phần tham dự. Có làm việc nhỏ ta còn muốn hỏi một chút công công. Hy vọng công công thẳng thắn nói cho ta biết. Tôn Bành nụ cười chưa giảm. Vương gia muốn biết cái gì? Ta mẫu phi cùng phụ hoàng ta kết quả phân tình như thế nào? Tiêu Hành nhìn lấy cái kia mảnh trống rỗng hoa mà. Nói, có lẽ hắn là có chút tử tâm nhãn. Hoàng đế tại Tây Bắc nhắc tới thẩm phi chủ động thỉnh cầu đi bãi săn thời điểm hắn là kháng cự. coi như hắn nói Yến Đường thân thế đều là sự thật. Nhưng là hắn vẫn cố chấp cho là hoàng đế cũng không thương Thẩm Phi. Hắn thậm chí đang nghĩ, có lẽ hắn chẳng qua chỉ là cố ý nói như vậy che giấu chính mình. Dĩ nhiên, cái này cùng hắn lúc ban đầu oán khí đã không liên quan. Nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn biết. Nhìn hắn cái đó tra kết quả có không có nói láo. Rất tốt, Tôn Bành không có làm suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, hoàng thượng đến nay vẫn còn đang tại dùng chải đầu cốt lược. Chính là năm xưa nương nương di vật. Nhưng hoàng thượng cuối cùng là vua của một nước. Năm xưa nương nương gả cho hắn thời điểm, hắn cũng đã là vương thế tử. Sau tới làm thái tử, dính dáng liền càng nhiều. Lại nói lúc ấy thái tử phi cũng hiền đức, mấy vị chắc phi đều coi như tốt. Hoàng thượng không có lý do gì, cũng làm không được độc sủng chính giữa một cái. Nương nương một mực đều biết. Ta nhớ được lúc ấy nàng luôn nói, ngốc ở trong hậu cung nữ nhân, chỉ cần mình cùng bọn nhỏ có thể không chịu đựng tai bay vạ gió liền đã là chuyện may mắn. Nàng để cho vương gia cùng Trấn Bắc vương trao đổi bình an phù. Khi đó chúng ta đều chỉ khi nàng là hiền lương mà thôi. Bây giờ xem ra, nhưng đều là trong lòng đau hoàng thượng. Tiêu Hành nghe xong, hồi lâu nói, các ngươi cũng đang giúp hắn nói chuyện. Tôn Bành nghiêng đầu mà cười. Nào có cái gì có giúp hay không? Vương gia không phải là không tin, chẳng qua là không chịu tin mà thôi. Nói xong hắn cũng bưng trà, nói tiếp, nói lớn không kiêng kỵ nói. Nương nương ái mộ hoàng thượng, hoàng thượng đối với tình ý của nàng cũng là thật sự. Ở trong cung, đã tính làm khó được. Tiêu Hành giơ tay lên chống cằm, không có lên tiếng. Cố Tiểu Xương trở lại cành liễu mảnh ngõ hẻm. Tử Anh đang tại dưới tà dương thiêu thùa may vá. Trên băng ghế nhỏ đã thả tốt hơn một chút nạp tốt đế giày. Nhìn thấy trên bàn có trà, nàng kéo trương ghế đẩu ngồi xuống cho chính mình châm ly đầy uống rồi. Thả ly hồi sức, Tử Anh nhìn thấy nàng mặt đầy như đưa đám, nghiêng đầu để cho A Cát đi lấy ổi tốt khoai lang qua tới. Chạy ngày này, khẳng định đói, trước điếm điếm bụng, nàng cũng không khách khí, vùi đầu đem khoai lang ăn. Chủ động nói đến hôm nay thành quả tới, đến Tôn phủ đoạn này, không thể thiếu đem lên trở về hố họ Hà bị Tiêu Hành làm dối chuyện đem nói ra. Tử Anh lúc này mới biết cái kia 10 lượng bạc còn chưa phải là họ Hà cấp cho. Liền nói, cũng không trách người ta hiểu lầm, nhắc tới vẫn là hắn cho ra bạc cấp cứu đây. Nói xong suy nghĩ một chút, lại nói, biết hắn là người nào sao? Chịu người ta bạc. Ngày sau ta phải thiết lập biện pháp đem nó cho trả lại. Cố Tiểu Xương trở về suy nghĩ một chút. Tôn Bành đối với Tiêu Hành xưng hô, cầm bình lại cho chính mình ngâm nước lên trà tới. Không cần, tên kia hình như là cái gì vương gia. Nếu có thể cho, liền không kém chút tiền này. Nàng theo Lạc Dương mang tới tế nhuyễn tổng cộng chỉ còn lại mấy món đồ trang sức rồi. Trước mắt nói cái gì trả tiền lại. Tử Anh chị em so với nàng thảm hại hơn. Lâm Phụ chỉ là một cái cáo bệnh quy điền theo ngũ phẩm chi châu. Hồi hương sau dựa vào vài mẫu ruộng cằn. Cộng thêm mở tư thục sống. Sau lưng cái nào còn dư lại bao nhiêu gia sản. Liền là có chút thư họa đồ cổ cũng rơi vào nguyên quán. Trong tay nghèo hiện tại chỉ có thể dựa vào thiêu thùa may vá duy trì sống qua ngày. Sớm biết cầu sinh như vậy chật vật. Nàng ban đầu nên trước thời hạn đem nàng tất cả tài sản toàn bộ mua bán mang ra ngoài. Chẳng qua nếu như không có đêm hôm ấy ngoài ý muốn, nàng lại nơi nào sẽ hoành đến quyết tâm trốn ra được đây. Nàng đoán chừng, nàng vị kia mẹ kế hiện tại chắc còn ở dậm chân trong chứ. Nghĩ tới đây nàng lại thở phào. Nếu như thật sự là không tìm được thích hợp vô tích sự, vậy cũng chỉ có thể trước tìm biểu ca rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.